Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 295, hưởng thụ thành quả. Chán ghét quá trình, Chu Du rất nhanh tại trong nhà ăn cầm lên hư thiên linh, cũng đè xuống lãnh tà. Hai người bị ép ngồi ở một cái bàn trước. Hư thiên linh đành phải khép lại mới laptop. Chính phủ xuất thủ, muốn chết cũng sắp nộp lên. Nàng nói xong hỏa tốc đem máy tính đẩy hướng Chu Du. Dựa bàn cúi đầu, đều là điếm trưởng của ngươi. Hừ, Chu Du bắt chéo hai chân hừ một tiếng, liếc về phía lãnh tà. Nhìn ta làm gì? Lãnh tà theo lý cố gắng. Ta đọc qua tại đây pháp luật rồi. Đây không tính là phi pháp góp vốn. Hơn nữa là ngươi phê chuẩn qua. Không nên nói dối. Nhanh cúi đầu. Hư thiên linh quay đầu khuyên bảo nói. Điếm trưởng chính là pháp luật. Không cần phải cùng trung ương đối nghịch. Vậy hắn cũng phải dùng lý phục người. Không thể cưỡng chế tịch thu. Ta giải ra đều là thật ngư hoàn. Lãnh tà nói xong che điện thoại mới. Gấp cái gì? Ta nói tịch thu đến sao? Chu Du lần nữa hừ cười một tiếng. Đem laptop đẩy trả lại cho hư thiên linh. Đừng không sao cả. Không nên đem chân ni kéo tiến đến. Không có biện pháp. Theo như đều nén không được. Hư thiên linh lắc đầu nói. Nàng không cùng bất luận kẻ nào thương. Lượng tựu vận dụng bên ngoài chàng cho vay. Tiểu mỹ khoán có thể đạt tới cái giá tiền này. Nàng gia tăng đòn bẩy cư công chí vĩ. Lãnh tà cũng buồn bực nói. Tô y hi cùng 800-1000 ra tay đều tương đối bảo thủ. Nhưng chân ni lại cực kỳ kiên quyết thuần thục. Người địa phương có phải là đặc biệt quen thuộc cái này một bộ? Không có xem qua tài liệu sao? Về những này, người địa cầu đã muốn chơi mấy trăm năm. Hư thiên linh nói xong chỉ hướng Chu Du, cái thế giới này. Không so với chúng ta điếm, cũng không có tượng Chu Du như vậy toàn trí toàn năng chính nghĩa thiện lương vừa anh tuấn trung. Cực thần linh, bởi vậy không có người gọi ngừng cái trò chơi này. Cuối cùng nhất kết quả chính là khiến cho càng tốt. Thường thường cũng là giàu có nhất. Cầm chúng ta điếm mà nói. Nếu như không có Chu Du cái này vĩ đại trọng tài người. Cuối cùng nhất trong tiệm tất cả mọi người đem dùng một đời thời gian cho chúng ta làm công. Lãnh, ta đối với cái này không cho là đúng. Không không, ta cảm thấy đắc nếu như chúng ta không dừng tay. Bọn hắn sớm muộn hội kịp phản ứng đem chúng ta xử lý. Cái kia trong tay bọn họ tiểu mỹ khoán tự. Không đáng một đồng. Hư thiên linh cười lạnh nói. Người không biết là. Cái thế giới này mỗi người đều đối với ngân hàng ra hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đồng thời lại đang cao cao ngưỡng nhìn bọn họ. Bọn hắn đã đạo đức thượng đắc tội người. Lại là thôi động kinh tế động cơ. Mấy trăm năm qua bọn hắn thủy chung đứng ở thu vào kim tự tháp đỉnh. Chúng ta tiểu đả tiểu nháo bất quá là bọn hắn tiền tiêu vặt mà thôi. Lãnh tà há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Nhìn ra được, hắn đã hưởng thụ thành quả, lại chán ghét quá trình. Chu Du đại khái có thể hiểu được lãnh tà nội tâm mâu thuẫn. Hắn khát vọng tìm được rất tốt, nhưng lại không đành lòng đem mặt khác. Tánh mạng dẫm nát dưới chân. Nhưng đối với tại hư thiên linh, Chu Du lại thấy không rõ. Nàng muốn một đài xử lý tốc độ nhanh hơn máy tính chỉ cần mở miệng thì tốt rồi. Hoàn toàn không cần như vậy. Cả kiện sự tình đối với nàng mà nói. Tựa hồ càng giống là một lần chơi đùa. Giống như là con mèo nhỏ lường gạt trong tay con mồi. Nàng căn bản không quan tâm cái này con mồi chết sống. Thậm chí không cần cái này con mồi, cái này, trật tự hóa thân, xa so với kia cái, hỗn độn ma vương, làm cho người sinh ra. Mặc dù nàng dựa bàn cúi đầu, nhưng như cũ là cái kia đại bà ngoại, Chu Du không khỏi hỏi, thiên linh A-hát, trong mắt ngươi, chúng ta đều là cái gì? Ta không biết ngươi đang ở đây hỏi cái gì? 800, 1000, tô y, chân ni. Thậm chí là ta, còn có tiểu Mỹ, Chu Du khoa tay múa chân nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta là một đống rất ngu tiểu chút chít. Hư Thiên Linh toàn thân chấn động. Cả Lâm nói, không, không, không ngu, hơn nữa rất lớn. Này, Lãnh Tà chắn Hư Thiên Linh trước người, sự tình đều là ta làm. Khoản nợ là ta phát, đừng làm khó dễ nàng. Ngươi không có tư cách che chở người khác. Thỏ nữ lang, Lãnh Tà sờ lên lỗ tai thỏ, cũng ý thức được lập trường của mình rất xấu hổ, nuốt nước bọt trầm giọng nói, tuy nhiên nàng giống như làm một ít cho ngươi mất hứng sự tình. Nhưng ta và ngươi cũng biết, nàng là cái loại này, hội hy sinh chính mình phổ độ chúng sinh người, đúng không? Có ý tứ gì? Ta chính mình cũng không biết. Hư Thiên Linh khó có thể giải thích mà nhìn xem Lãnh Tà. Hiển nhiên, Lãnh Tà là ám chỉ trước kia tại Úc Linh Vị Diện chuyện đã xảy ra. Vô luận quá trình như thế nào, tại Úc Linh Vị Diện sắp hủy diệt thời điểm, Hư Thiên Linh cuối cùng nhất lựa chọn là đem chính mình nguyên linh triệt để phân giải. Đơn thương độc mã đối kháng tận thế, chỉ là trở về lúc ban đầu nàng đã muốn không nhớ rõ những thứ này. Hoặc là nói, trước mắt Hư Thiên Linh càng giống là Hư Thiên Linh số 2. Mặc kệ như thế nào, Chu Du híp mắt thấy Hư Thiên Linh, người đã muốn đoán được cho phép cất cánh mình hậu quả đi à nha. Hư Thiên Linh rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, biệt hiệu thỏ nữ lang quần áo đã muốn chọn xong. Này, không cần phải tàn nhẫn như vậy a hát. Lãnh Tà ở bên trừng mắt Chu Du, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Nói chuyện trước chú ý ngươi ăn mặc, ngoặc kép ... ngoặc kép, yếu điểm đánh trả tiền sao? Hư Thiên Linh ngón tay đã muốn đặt ở trên mặt. Tốt rồi, ngươi biết ta không biết, không cần cho ta tạo áp lực. Chu Du khoát tay áo nói ra, đừng lại khi dễ người thành thật rồi. Năng lượng lớn như vậy, hay là đi đối phó ngang cấp đối thủ a? Ngươi nói a cổ. Hư Thiên Linh lập tức mắt bốc lên kim quang. Đừng đừng đừng, cái kia quá ma huyễn. Không phải dựa vào trí lực cùng phân tích có thể thành công địa phương. Chu Du nhẹ nhẹ gật gật cái. Bàn, mấy ngày nữa ta sẽ đi tương cảng khai thông Mỹ cổ tài khoản. Kiếm được rồi chúng ta chia làm. Bồi, hừ hừ, ngươi xem đến béo hổ cuộc sống sao? Hư Thiên Linh kích động mà nắm khởi nắm tay quả đấm. Cái kia ít nhất, ngươi muốn cho ta $1 vạn cùng một tháng. 5 vạn, 2 tháng, yes. Hư Thiên Linh huy động nắm tay quả đấm, ta đi chuẩn bị. 1000 vạn là Nasdaq hay là Dow Jones? Ta muốn nhìn 10 năm qua toàn bộ tư liệu. Đừng như vậy tự tin. Bồi rơi tiền của ta là nhất định sẽ trả giá thật nhiều. Là của chúng ta tiền. Hư Thiên Linh vừa nói vừa ôm mấy máy. Tính bay đi. Điều này không khỏi làm Chu Du hoài nghi nàng có phải là sớm liền nghĩ đến một bước này rồi. Bởi vậy mới dùng kiếm được tiền mua đài tính năng cường đại laptop. Đợi Hư Thiên Linh đi rồi, Chu Du nhìn phía Lãnh Tà. Về phần ngươi, nghe nói ngươi thật sự có bút sắp tuyết tan ngư hoàn. Lãnh Tà nuốt nước bọt. Cùng, không phải vô cùng, mẹ siêu nhiều, bao nhiêu, ta có thể không nói sao? Lãnh Tà nhìn xem ma quỷ mặt có chút sợ hãi, dù sao ngươi bây giờ cũng không cách nào thao túng nhàn ngư. Chẳng lẽ không phải muốn thông qua ta tới thu ngư hoàn sao? Cái này, ta muốn chính mình có biện pháp tìm được quyền hạn sau lại nói. Lãnh Tà gãi gãi lỗ tai thỏ, được, rồi. 30 vạn, hoa nha, Chu Du lông mày sắc dương lên, chúng ta, xem như bạn tri kỷ a. Lãnh Tà có chút lui về phía sau, Du Chu mới được là, ngươi không tính, ai nha, phần rõ ràng như vậy làm cái gì? Chu Du khoa tay múa chân nói, ta gần đây chuẩn bị làm 2 kỳ. Cần rất nhiều kiến trúc gia vị diện tài nguyên, bạn tốt, giúp đỡ chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.